Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 88, Tiểu Lục Tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra từ nhỏ Lục Tuyệt đã thích mặc quần áo màu đỏ teren. Người bé đang mặc một bộ đồ bộ màu đỏ, bên ngoài là một cái yếm cao bồi có một cái túi mồn to. Hơn nữa Tiểu Lục Tuyệt lớn lên rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp trắng nõn, khuôn mặt nhỏ xíu vừa ngây thơ lại nghiêm túc đáng yêu đến mức khiến tâm người ta muốn run lên. Nhóc bị mẹ Lục bế lên, bé con ngây ngốc ở trong lòng ngực mẹ Lục một hồi lâu, thân thể nhỏ xíu bắt đầu né né tránh tránh không muốn bị ôm. Lúc này, Ninh Chi mới phản ứng lại, hiện tại mẹ Lục không phải do ăn mặc nên nhìn trẻ mà đây chính là bà lúc còn trẻ. Ninh Chi ý thức được hình như cô bị bá vương đưa đến thời điểm Lục Tuyệt còn nhỏ. Ninh Chi hỏi bá vương, hiện tại tôi thật sự đang ở lúc Lục Tuyệt còn nhỏ sao? Một hồi lâu sau cô cũng không nghe tiếng bá vương đáp lại. Cô lặp lại câu hỏi muốn liên lạc với bá vương nhưng không nghe tiếng đáp trả. Ninh Chi nhíu mày, đây là có chuyện gì? Mẹ Lục ôm Tiểu Lục Tuyệt dãy dụa đi đến bên sofa, người giúp việc bưng tới một đĩa dâu tây đã được rửa sạch sẽ, mỗi một quả dâu tây đều đỏ bừng phiếm nước, vô cùng căng mọng, tươi mới. Mẹ Lục cầm lấy một quả dâu lớn đặt vào tay Tiểu Lục Tuyệt. Ninh Chi xác định người chung quanh đều nhìn không thấy cô tồn tại, cô đi đến bên ghế sofa đối diện ngồi xuống, nhìn Tiểu Lục Tuyệt cầm quả dâu tây so với nắm tay của bé còn lớn hơn, cúi đầu gặm gặm. Nước dâu tây dính ở trên cái miệng nhỏ phấn phấn của bé, một đôi mắt to tròn đen bóng sạch sẽ xinh đẹp lại ngoan ngoãn ngồi yên. Tâm Ninh Chi bị sự đáng yêu này làm cho phát run. Hiển nhiên mẹ Lục cũng bị sự đáng yêu của con trai kích động, bà nhịn không được mà cúi đầu muốn hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Lục Tuyệt lại bị bé né tránh ra. Mẹ Lục thở dài chỉ có thể sờ sờ đầu nhỏ của bé. Ninh Chi nhàm chán chống cằm, phát ngốc nhìn Tiểu Lục Tuyệt an tĩnh ăn dâu tây. Bá Vương nói cô có thể chữa khỏi cho Lục Tuyệt nhưng mà nó lại đưa cô tới khi Lục Tuyệt còn nhỏ là có ý thứ gì? Đối diện Tiểu Lục Tuyệt ăn xong hai trái dâu tây lớn không muốn ăn nữa. Bé trườn xuống từ trên sofa tự mình đi về phía toilet, mẹ Lục không có đuổi theo bé, từ thật lâu trước kia bà đã để cho bé tự lập. Ninh Chi đứng dậy quang minh chính đại đi theo phía sau Tiểu Lục Tuyệt. Tiểu Lục Tuyệt giẫm hai chân ngắn nhỏ của mình, thân thể thẳng tắp đi về phía trước, nhìn nhóc con đáng yêu lùn lùn khó khăn lắm mới cao đến đùi cô, Ninh Chi có chút muốn cười. Sau khi thành niên vóc dáng của Lục Tuyệt rất cao, lúc cô nhìn hắn còn cần phải ngẩng đầu. Hiện tại cô lại phải cúi đầu mới có thể nhìn hắn, quả thực lác không thể tưởng tượng được. Tiểu Lục Tuyệt đi vào toilet, bé nỗ lực nhón nhón mũi chân bắt đầu rửa tay. Ninh Chi đứng ở bên cạnh bé, trước mặt có một mặt gương lớn cô tùy ý nhìn lướt qua cả người cả kinh đến ngây ngần. Trong gương, làn da cô trắng nõn bóng loáng, ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ hồng nhuận, một đôi mắt đen sạch sẽ thanh thấu như là tràn đầy ý nước mà đôi mắt hơi hơi lặng lẽ, hồn nhiên lộ ra tia mị hoặc tuyệt mỹ câu người. Ngay cả mái tóc dài sau lưng cũng trở nên nhu thuận đen bóng. Ninh Chi sờ sờ mặt mình, xúc cảm non mịn là tồn tại chân thật. Hào quang của cô đã trở lại. Không đúng a, cô còn chưa lấy được mặt trời nhỏ, không có cách nào đổi lấy hào quang. Ninh Chi híp híp mắt, hay là nói khi thoát ly hiện thực cô sẽ có thể khôi phục bộ dáng nguyên bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ thế nào, hiện tại cô đã trở nên xinh đẹp như cũ. Ninh Chi nghiêm túc đánh giá gương mặt mình, càng xem cô càng tức bởi vì cô phát hiện thứ mà Lâm Điềm Điềm lấy đi không chỉ có dung mạo của cô mà còn có cả thân hình của cô. Thật quá đáng, hiện tại dáng người đã khôi phục, phía trước ngực lớn hơn không ít, vòng eo tinh tế, ngay cả đôi chân cũng tinh tế trắng nõn, xinh đẹp kiều nộn đến ngón chân cũng phấn hồng. Ninh Chi thích chết đi được, không ngừng đánh giá thân thể của mình, càng xem càng vừa lòng, cô hận không thể lập tức đem toàn bộ hào quang từ trên người Lâm Điềm Điềm lấy về. Tiểu Lục Tuyệt bên cạnh đã rửa xong tay nhỏ, bé xoay người, đi vòng qua Ninh Chi, đi ra khỏi toilet. Ninh Chi choáng váng, Tiểu Lục Tuyệt có thể thấy cô. Hay là trùng hợp, cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Tiểu Lục Tuyệt chân ngắn, cô đi hai bước liền đuổi kịp nhóc. Khuôn mặt nhỏ phúng phính thịt của nhóc con còn có chút mỡ, hoàn toàn khác với dáng vẻ thâm thúy rõ ràng sau khi lớn lên. Ninh Chi nhéo nhéo tay, rốt cuộc cô cũng không nhịn được vươn ngón tay ra, đầu ngón tay ở trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Lục Tuyệt chọc chọc trên khuôn mặt nhỏ nháy mắt xuất hiện một chỗ bị lõm vào. À, cô vậy mà lại có thể đụng vào bé. Ninh Chi kích động trực tiếp nắm khuôn mặt của Tiểu Lục Tuyệt nhuyễn nhuyễn nộn nộn, cô thật sự có thể đụng vào bé. Tiểu Tuyệt Tuyệt, em có thể nhìn thấy chị sao? Ninh Chi hỏi bé. Tiểu Lục Tuyệt ngước mắt, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh mờ mịt nhìn Ninh Chi trước mặt, sau đó, bé giơ tay nhỏ lên đánh vào tay Ninh Chi đang nhéo mặt bé. Một đứa trẻ thì có được bao nhiêu lực? Ninh Chi căn bản không bị bé đánh đau. Bé thật sự có thể thấy cô. Vẻ mặt Ninh Chi kinh hỉ. em có thể nhìn thấy chị đúng không? Tiểu Lục Tuyệt trầm mặc khốc khốc, hoàn toàn không để ý tới cô. Ninh Chi thử đi đến trước mặt mẹ Lục, đối phương không có bất luận phản ứng gì, cô vươn tay đụng vào mẹ Lục nhưng bàn tay cô lại trực tiếp xuyên qua người bà. Ninh Chi xác định chỉ có Tiểu Lục Tuyệt mới có thể thấy cô chỉ có thể đụng vào Tiểu Lục Tuyệt. Cách chương.